Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 28, bao vây tiễu trừ. Chiếm giữ ở Bắc Phương, Tam Đại Vực sâu một trong Bạch Ngân Chi Vương Isli, ở Naruto hoa lệ một kích phía dưới bỏ mạng, đứng ở phía sau đại kiếm em nhóm nhìn té trên mặt đất. Đã khôi phục thành hình người Isli, đột nhiên có một loại thương cảm, ở giữa các nàng lan tràn ra. Isli ở trong nguyên tác là chết ở Nam Phương, bất quá Naruto xuất hiện để Isli trước thời gian giải thoát rồi. Đương nhiên lúc đầu đây hết thảy đều là sẽ không phát sinh. Jinlicia không sẽ là đi yêu thương nàng ba ba mụ mụ. Ophelia cũng sẽ không phải đi sủng ái ca ca của nàng. Những người khác cũng không phải bởi vì yêu ma, mà bị tổ chức mạnh mẽ cải tạo thành bán nhân bán yêu chiến sĩ. Đây hết thảy đều là cái kia được xưng là tổ chức tội ác chi nguyên tạo thành. Naruto nhìn té xuống đất Isli, không ngờ tới người này cư nhiên dùng cuối cùng còn dư lại không có mấy yêu khí, để cho mình khôi phục trở thành loài người dáng vẻ. Xem ra hắn cũng không muốn lấy yêu ma thân phận chết đi. Đã như vậy, Naruto cảm thấy dựa theo loài người lệ cũ, đối với người bị chết tiến hành an táng. Naruto vì Isli ở nơi này địa phương tạo một tòa phần mộ. Trên mộ bia viết Isli tên, xem như là để hắn nhập thổ vi an. Hy vọng Isli kiếp sau có một mỹ hảo nhân sinh, ở trấn nhỏ nghỉ dưỡng sức một ngày sau. Naruto, Teresa mang theo tất cả chiến sĩ về tới Thánh Đô. Bất quá Naruto trở lại Thánh Đô sau đó, không có nghỉ ngơi, dẫn theo Ly Cổ, Tiết Độ huấn luyện tốt 2000 danh hộ tống vệ quân kỵ sĩ. Cùng Teresa cùng rời đi Thánh Đô, mục đích chính là tổ chức tổng bộ chỗ ở Đông Phương. Mà Irene, Sophia, Lulu, Galatea, Miria đáng người thì tại Thánh Đô nghỉ ngơi và hồi phục huấn luyện, chờ đợi Naruto, Teresa mang theo quân đội phản hồi thời điểm, Thánh Đô đại quân binh sẽ có các nàng những thứ này nguyên tổ chức chiến sĩ dẫn dắt. Kinh lược Bắc, Tây, Nam ba phương hướng, hoàn toàn đem ba phương hướng ở trên yêu ma toàn bộ tiêu diệt hết. Còn cái này thế giới một cái an bình. Ở Naruto cùng Teresa mang theo 2000 kỵ sĩ tiến nhập hoang vu Đông Phương địa khu thời điểm. Bốn cái hơi thở hết sức mạnh mẽ đang ở Đông Phương cái này hoang mạc một dạng trên đất va chạm kịch. Liệt lấy, là, vâng, đúng, Raifun cùng Luciela, hai người khác là ai? Teresa ngạc nhiên nói, Naruto cười nói, đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết, nói. Naruto liền mang theo 2000 binh sĩ chậm rãi hướng về chiến trường đi tới. Thùng thùng, ở trước mắt nhìn kỹ có thể thấy được địa phương. Naruto để quân đội ngừng lại, những chiến sĩ này đối mặt phòng ngự thâm uyên cấp bậc chiến đấu. Ngay cả tiêu tán đi ra dư ba đều sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mà Naruto mang ra ngoài cũng đều là chi quân đội này mầm móng. Cũng không thể ở chỗ này có chút tổn thất. Khôi giáp màu đen, Teresa nhìn cùng Raifun, Luciela chiến đấu liên từng cái ăn mặc khôi giáp màu đen chiến sĩ. Kỳ quái nói rằng, Naruto nghe được Teresa vừa nói như vậy, cũng biết hai người kia là ai. Naruto nói, đây chính là tổ chức hiện giữ no một danh xưng vì Hachi Alicia cùng No Hai Alicia song bào thai tỷ. Muội bét. Phòng ngừa thức tỉnh tinh thần đồng điệu giả. Trong tổ chức những tên kia. Thật đúng là hồi tưởng đâu. Teresa nhìn phía xa ăn mặc khôi giáp màu đen. Cùng hai vị trước vực sâu đánh nhiệt liệt chiêu thiên sinh đôi tỉ muội. Không khỏi lắc đầu. Teresa đã sớm nhìn ra. Sinh đôi tỉ muội hoàn toàn không phải bây giờ Raifun cùng Luciela đối thủ. Chỉ bất quá Raifun cùng Luciela không muốn thương tổn hai người tính mệnh. Đang chiến đấu thời điểm đều hạ thủ lưu tình. Teresa lúc này có lòng chắc ẩn, liền quay đầu nhìn về phía ở một bên xem kịch vui Naruto. Naruto cười nói, làm sao để cho ta trực tiếp nói các nàng thu thập, vẫn là phải sống. Chỉ cần có khả năng, ta muốn đem các nàng toàn bộ cứu ra. Teresa nói thật, Naruto cười nói, tuân mệnh, nữ thần điện hạ. Nói xong, Naruto thân ảnh liền tiêu thất. Naruto xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở chiến trường trung tâm. Naruto, Naruto, Raifun cùng Luciela kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto. Hai người cảm thấy Naruto tới tốt lắm, muốn quá nhanh. Không phải minh bạch Bắc Phương chiến đấu lại nhanh như vậy liền kết thúc. Bất quá hai người bọn họ hiện tại xác nhận, Bạch Ngân Chi Vương quả thực đã chết rớt. Naruto xuất hiện tại nơi này chính là chứng minh tốt nhất. Hải, không có ý tứ, nhà của ta Teresa có lệnh, phải bắt sống hai cái này thằng nhóc ngốc. Cho nên, không có ý tứ, hai vị mỹ nữ, chuyện nơi đây liền do ta làm thay a. Naruto cười hô, bất quá không đợi Naruto cùng Raifun, Luciela nói xong cái kia, Alicia trong tay đại kiếm màu đen cũng đã đi tới Naruto trên đỉnh đầu. 3. Naruto không hề quay đầu lại, đã đem đại kiếm cho nắm ở trong tay. Naruto quay đầu về Alicia nói ra, không nên gấp gáp sao, một hồi sẽ để cho các ngươi ngủ một giấc thật ngon. Bất quá lần này Naruto vừa không có nói xong, bét kiếm to trong tay cũng đến rồi. Bất quá lần này Naruto không có khách khí, trực tiếp đem hai cái thằng nhóc ngốc cho cầm giữ đứng lên. Sau đó một người một cái sống bàn tay, đem hai người liền cho đánh ngất xỉu ở địa phương. Thuận tay Naruto trực tiếp đem hai người trên người yêu khí cho phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn hai người không cách nào đang sử dụng yêu khí chiến đấu. Đơn giản như vậy, Raifun cùng Luciela vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn Naruto nói. Naruto nhún nhún vai nói ra, bắt hai cái thằng nhóc ngốc, còn muốn có bao nhiêu khó khăn đâu. Nói Naruto liền hướng phía tổ chức ẩn thân địa phương nhìn lại. Bất quá ngay mới vừa rồi, nơi đó có vài cái sinh mệnh dấu hiệu tiêu thất. Không phải tử vong, mà là chắc là đi qua truyền tống trận một loại đồ đạc. Rời khỏi nơi này, đem vẫn còn đang hôn mê Alicia cùng Beth, an bài ở phía sau một chiếc bốc xếp và vận chuyển đồ quân nhu trên mã xa sau đó. Naruto, Teresa cùng Raifun, Luciela cùng Rafaela cùng nhau, mang theo 2.000 quân đội, hướng phía tổ chức chỗ ẩn thân đè lên. Bất quá đến địa phương thời điểm, Naruto phát hiện nơi này hộ vệ cũng không có, vọt vào nhìn một cái, trong phòng hết sức mất trật tự, xem ra chủ nhân đi thời điểm vô cùng vội vội vàng vàng đến đều quên tắt đèn. Đang ở Naruto kiểm tra những thứ khác địa phương thời điểm, Teresa, Raifun, Luciela cùng Rafaela tắc khứ thụ huấn chiến sĩ dừng chân địa phương. Không ra Teresa sở liệu, nơi này tất cả thụ huấn chiến sĩ toàn bộ bị giam ở một cái trong phòng nhỏ. Hơn nữa còn có một ít là vừa làm xong yêu ma huyết nhục cấy ghép giải phẫu tiểu cô nương. Không chỉ có như vậy, Naruto ở phía sau phát hiện càng khiến người giận sôi đồ đạc. Nơi đó chất đống vô số hài cốt, đương nhiên còn có một chút mới vừa chết đi bé gái thi cốt. Điều này làm cho luôn luôn tự nhận là vẫn còn tương đối máu lạnh Naruto nhịn không được hiện tại đã nghĩ trực tiếp đem tổ chức sau lưng thực lực đồ lục không còn ý tưởng. Bất quá chiến hỏa đại lục Naruto sẽ mang quân đội quang lâm một cái tổ chức ở chỗ này sở tác sở vi. Làm sao cũng phải cho cái này những người trên đại lục một câu trả lời hợp lý. Naruto, Teresa, Raifun, Luciela cùng Rafaela mang theo sĩ binh tướng nơi đây lật một cái đỉnh rơi. Sau đó mang theo được giải cứu ra mấy trăm danh thụ huấn tiểu cô nương rời khỏi nơi này. Trở lại thánh đô thời điểm, Naruto ngay lập tức sẽ an bài nguyên tổ chức đại kiếm em nhóm. Hợp thành 3 cái quân đoàn, mang theo 6.000 tên lính xuất phát, hướng về phía Bắc Phương, Nam Phương cùng Tây Phương, những cái này còn sống làm sằng làm bậy các yêu ma tiến hành bao vây tiễu trừ. Còn cái này đại lục một cái chân chính an bình quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.